Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, tu luyện. Không cách nào công kích, không cách nào ngăn chặn, còn có thể đi qua thân thể bọn họ. Như vậy nghe thật đúng là rất khủng bố, để cho Long Thần đảo chủ bọn họ mặt hơi biến sắc. Hai mặt nhìn nhau, trước đó bọn họ cũng đã biết, những thứ này thây khô cũng không phải là đơn giản có thể giải quyết. Càng đến bên trong thì càng khủng bố. Đây cũng là thuộc về linh hồn công kích loại hình. Nếu tự bản thân thân lực lượng tinh thần quá yếu nói, tự nhiên là không cách nào ngăn chặn. Quang là dựa vào nắm đấm, hiệu quả tương đối hữu hạn. Lâm Hiên trầm giọng nói, bất kể như thế nào, ta cũng là muốn tiến đi một chuyến. Nếu như các ngươi đối với tâm thần mình lực không có gì tự tin nói, liền chớ vào đi. Tử hồn nhất định định ở bên trong, cho nên hắn nhất định phải đi cầm lại. Hôm nay cũng chỉ thiếu kém một thứ cuối cùng. Nếu cũng đi tới nơi này, vậy khẳng định là muốn đi vào một chuyến. Ngôn Tu Thần Tôn cười cười. Hắn hướng Lâm Hiên bên người vừa đứng, biểu thị tự mình phải cùng nhau đi tới. Ta lực lượng tinh thần mặc dù không mạnh, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút ngăn chặn tự tin. Huống hồ ngăn cản không? Nhưng ta có thể tránh a. Long Thần đảo chủ cười đi qua đến. Còn lại hai cái cũng gật đầu một cái. Cũng tính toán cùng Lâm Hiên cùng nhau đi vào. Nếu cũng đi vào, nếu ở chỗ này liền tuyển chọn buông tha, đó thật là rất đáng tiếc. Ít nhất có thể gặp mặt tình huống bên trong. Nói không chính xác có thể có cái gì cảm ngộ. Đợi ở chỗ này là an toàn một điểm. Nhưng liền sẽ ít đi rất nhiều kỳ ngộ. Nếu đều nghĩ như vậy, như vậy chúng ta liền lên đường đi. Lâm Hiên cười, không có khuyên can cái gì. Mang của bọn hắn liền đi vào bên trong đi vào. Bị bọn họ liền lên tu luyện người, là có thể lắc đầu thở dài. Hắn đều nói như vậy, Lâm Hiên bọn họ còn không hề từ bỏ. Vậy thật gặp phải chuyện gì, thì trách không được hắn không có nhắc nhở. Hắn có thể làm được, cũng chỉ có như vậy. Ở tại bọn hắn đi về phía trước lúc, theo tiếp tục thâm nhập sâu, hấp lực càng ngày càng mạnh, so với bên ngoài cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Trước mắt đồng dạng là có một nhóm thây khô, khu vực khác nhau đều có không ít thây khô. Khi bọn hắn đi vào khu vực này lúc, những thứ này thây khô đều đứng lên, bắt đầu đối với bọn họ tiến hành công kích. Kết quả không cần nói nhiều, đều bị Lâm Hiên dễ dàng cho thu hoạch xuống. Phương pháp cùng trước đó như nhau, chẳng khác nào giúp những người này triệt để siêu độ, mà không phải thân thể này vẫn bị xem như khối lỗi. Tại Lâm Hiên dưới năng lực, bọn họ thế như trẻ tre, điên cuồng mà hướng bên trong tiến mạnh. Những thứ này thây khô không cách nào đem bọn họ cho chặn lại. Khi bọn hắn chính muốn tiếp tục lúc đi, một hư ảnh đột nhiên lập lòe trở lại, vọt thẳng hướng Lâm Hiên. Tốc độ này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến ngay cả Lâm Hiên cũng không có phản ứng trở lại. Chủ yếu nhất là cũng đủ đột nhiên. Coi như hắn thập phần cảnh giác, thủy cuối cùng chậm nửa nhịp. Cái này một hư ảnh toàn vào Lâm Hiên trong cơ thể. Mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn, chính là bắt đầu điên cuồng rút ra sinh mệnh chi lực. Chỉ là không có rút ra đến bấy nhiêu. Trong cơ thể hồn châu ong ong vừa vang lên, trực tiếp đem cái này kéo xuống hư ảnh cho hút vào bên trong. Quả nhiên là xuất kỳ bất ý công kích. Nếu không phải là ta có thể ngăn được nó, thật đúng là bị nó cướp đi bộ phận sinh mệnh lực. Lâm Hiên cau mày, kiểm tra bị khóa ở hồn châu bên trong linh hồn. Linh hồn này cùng trước đó phụ thể với thây khô có chỗ bất đồng, mà là tràn ngập một loại pháp tắc chi lực. Đó chính là tử vong pháp tắc. Tử vong pháp tắc cực kỳ hiếm thấy, có thể nói không có người nào sẽ tu luyện nó. Chủ yếu là tu luyện tự thân đều có thể tiến thêm một bước tử vong, căn bản không phải người thường có khả năng tu luyện pháp tắc chi lực. Tu luyện cái này tử vong pháp tắc ủng có sức mạnh tương đối thô bạo, đó chính là có thể rút ra bất luận cái gì vật thể sinh mệnh lực. Cái này là thuộc về mạnh nhất pháp tắc một trong. Nếu nói mạnh nhất pháp tắc bài danh nói, mạnh nhất không ai bằng thiên đạo pháp tắc chi lực, và lại liền là tử vong pháp tắc, mà không phải là cái gì hủy diệt pháp tắc, cũng không phải là cái gì sinh mệnh pháp tắc. mà là tử vong pháp tác. Rút ra bất luận cái gì vật thể sinh mệnh lực, hoặc người năng lượng, tỉ như công kích cũng có thể để cho tiêu vong. Cùng thôn phệ pháp tác bất đồng. Thôn phệ pháp tác là hấp thu hết, mà tử vong pháp tác là để cho vật thể tiêu vong. Đây là lưỡng chủng khái niệm. Nếu ai tu luyện cái này tử vong pháp tác, đầu tiên tự thân liền cách cái chết không xa. Đây là cấm kỵ pháp tác. Bất quá vạn sự không có tuyệt đối. Muốn tu luyện thành công cũng không phải là không có khả năng. Chỉ cần có khả năng ngăn chặn cái này tử vong pháp tác, là có thể tu luyện thành công. Tỉ như tu luyện sinh mệnh pháp tác cùng tử vong pháp tác, đồng thời tu luyện nói, liền sẽ đạt tới một cái so sánh cân bằng trình độ. Hoặc người tự thân huyết mạch sinh mệnh lực cực kỳ tràn đầy, cái này đồng dạng có khả năng tu luyện. Và lại Lâm Hiên như vậy, cũng có thể tu luyện. Bất quá cho tới nay, hắn cũng không có tìm được phương diện này pháp tắc chi lực. Cho nên tu luyện không cửa, không nghĩ tới ở chỗ này có thể tìm được. Xem như là nhất kinh hỉ lớn. Cái này là tử vong pháp tắc, thuộc về pháp tắc công kích. Cũng không phải tốt như vậy ngăn chặn. Đây hoàn toàn là vận chuyển chung quanh pháp tắc chi lực công kích trở lại. Các ngươi hiện tại liền rời đi nơi này, để cho ta một người đợi ở chỗ này. Lâm Hiên nhắc nhở, tử vong pháp tắc cái này không được a, chúng ta đâu có đi vào chung, không thể chỉ để cho người ta vương đảo chủ ngươi để ngăn cản. Bọn họ đều là sững sờ, cái này thật đúng là đủ rất thưa thớt pháp tắc chi lực. Không nghĩ tới sẽ ở cái địa phương này xuất hiện, đối với Lâm Hiên cái này cách làm. Long thần đảo chủ thứ nhất đứng ra phủ quyết, hắn cũng không muốn liền đứng ở phía sau chờ. Đây cũng không phải là hắn tác phong, đổi thành những người khác mong không được Lâm Hiên cũng tiếp tục chống đỡ. Nhưng hắn chính chỗ này một loại tính tình, không muốn hoàn toàn dựa vào đối phương. Không, các ngươi đều muốn nhiều, ta chỉ là muốn ở chỗ này tu luyện tử vong pháp tắc thôi. Các ngươi có thể đi địa phương khác đi bộ thoáng cái, nhìn một chút có cái gì đặc biệt địa phương. Lâm Hiên cười nói, hắn đối với nơi này rất hài lòng. Chỉ cần là pháp tắc chi lực, hắn sẽ cũng thu thập tu luyện. Là chính là muốn có toàn bộ pháp tắc chi lực. Đây là hoàn thiện thiên đạo pháp tắc chi lực, mới đi hấp thu những thứ này pháp tắc chi lực. Nếu không phải là hắn có thể ngăn cản được, còn thật không dám tùy ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nếu không hơi không để ý liền sẽ trở thành nhất cổ thây khô. Ở chỗ này tu luyện, bọn họ hai mặt nhìn nhau. Đây quả thực là quái vật. Người khác tránh cũng không kịp. Lâm Hiên còn tính toán tu luyện. Bất quá bọn hắn cũng không có khuyên gì. Bọn họ nhìn ra được Lâm Hiên đã quyết định, cho nên liền không nói nhiều. Chợt bọn họ đều rút lui cách nơi này, đi tới địa phương khác thăm dò. Lưu lại Lâm Hiên một thân một mình. Đến đây đi, có nhiều ít sẽ tới bấy nhiêu. Lâm Hiên cười cười, nhấc chân liền đi về phía trước. Lúc này không ít tử vong pháp tắc liên tiếp từ dưới lòng đất toát ra. Hóa thành kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Lâm Hiên trong cơ thể. Nhưng cái này không có chút ý nghĩa nào. Đến bấy nhiêu hắn liền hấp thu bấy nhiêu. Sau đó dung vào bên trong cơ thể. Bắt đầu tu luyện. http://ngantiuyen.com. Thứ này cũng ngang với đi tới đều có thể tu luyện. Thật sự là rất dễ dàng. Hắn liền ngăn cản đều không ngăn cản. Chính là nhấc chân đi vào bên trong đi. Càng là đi vào bên trong, tử vong pháp tắc công kích thì càng dày đặc, mà hắn tu luyện thì càng nhanh chóng. Nói ra cũng sợ bọn họ giật mình. Người khác mong không được trốn xa một chút, mà hắn ở chỗ này tu luyện. Chưa xong còn tiếp. Số từ 1962 convert by. King Killer. Hết chương.